Đan Võ Thần Tôn, chương 899, Địa Giai Ngũ Phẩm, Thanh Long Mệnh Hồn Tấn Cấp, Góc Chuyện Audio.com. Phế vật liền là phế vật, làm sao có thể cùng ta so? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nói, ngươi cho rằng, ngươi thắng. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, đem vàng dòng sao trời ngọc xuất ra. Trong lúc nhất thời, xích quang mãnh liệt, hào quang chói sáng, chiếu sáng bốn phía, mọi người thấy này, dồn dập kinh hô, đó là cái gì, này loại tử kim sao trời ngọc, ta chưa bao giờ thấy qua a. Bạch bào trưởng lão con mắt trong nháy mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, này, đây là vàng dòng sao trời ngọc, ngươi giết một đầu tinh thú vương. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nói, đúng vậy, thiên su thú vương, đã bị ta đánh chết. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là kinh hô liên tục, bạch bào trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói ra, thiên su thú vương, trăm năm đến nay, chưa bao giờ có đệ tử từng đánh chết, ngươi vậy mà giết đi, kỳ tài ngút trời, quả thật kỳ tài ngút trời. Sau đó, hắn cười ha ha, vàng dòng sao trời ngọc, có thể tính làm 300 viên tử kim sao trời ngọc. Diệp Tinh Hà 780 viên. Chiếm giữ người đứng đầu, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mọi người nghe vậy, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Vỗ tay tán thưởng, Diệp Tinh Hà, không hổ là giao quang phong mạnh nhất đệ tử. Hắn một người liền có thể có 700 viên. Hoàn toàn không phải Ngô Thiên Dũng có thể so sánh. Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà lần so tài này, sẽ làm tranh đến tên thứ nhất. Lúc này, không có người nào nghi vấn Diệp Tinh Hà thực lực. Mà Ngô Thiên Dũng sắc mặt xanh mét, mặt mũi mất hết, hắn khóe mắt run rẩy, giận dữ hết, các ngươi đều im miệng cho ta, còn dám nói nhiều một câu. Lão tử, nhưng hắn lời còn chưa dứt, một cỗ mạnh mẽ áp lực, lập tức nghiền ép ở trên người hắn. Cái kia bạch bào trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, cao giọng quát, càn rỡ, thua còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi còn ta đây trưởng lão để vào mắt sao? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Ngô Thiên Dũng nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy oán độc. Về sau đi đến, hắn thỉnh thoảng quay đầu, âm tàn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Vòng thứ hai thi đấu, ta định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý chút nào. Tiếp theo, cái kia bạch bào trưởng lão lại cao giọng hô. Này vòng thi đấu, như vậy kết thúc, tấn thăng người, sau 3 ngày, chuẩn bị vòng thứ 2 thi đấu. Diệp Tinh Hà dẫn tới tấn cấp ngọc bài, quay về giao quang phong. Hắn trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc, đang chuẩn bị tu luyện. Ngoài cửa có người hô to, Diệp Sư Huynh, phong chủ có việc tìm ngươi. Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ gật nhẹ đầu, biết, sau đó, hắn tới đến đỉnh núi sườn đồi một bên. Nhấc mắt nhìn đi, giao quang phong chủ đứng chắp tay, dõi mắt trông về phía xa, nàng hình như có cảm ứng, quay đầu cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đến rồi, lần so tài này, ngươi biểu hiện rất tốt, vượt xa dự đoán của ta, ta giao quang phong, danh tiếng vang xa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khiêm tốn chắp tay, phong chủ quá khen, không biết phong chủ tìm ta, là có chuyện gì? Giao quang phong chủ hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, cũng không muốn sự tình, liền là trước đó ứng chuyện của ngươi, muốn làm đến, ngươi có biết hộ long nhất tộc? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng lắc đầu, giao quang phong chủ ánh mắt thổn thức, trầm giọng nói, năm đó thanh đế quát tháo phong vân, bể nghệ thiên hạ, từng có một đầu thanh long làm bạn, cái này thanh long, chính là thanh long tộc tộc trưởng. Thanh đế còn cố ý phái người, thủ hộ thanh long nhất tộc, mà ta, chính là hộ long nhất tộc hậu nhân. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Thanh long nhất tộc, cái kia không thành, hắn hai mắt tỏa sáng. Tranh thủ thời gian thôi động thiên thư mệnh hồn, thanh long mệnh hồn từ trang sách bên trong, phóng lên tận trời, thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh, ngưng kết thành thanh sắc cự long. Chiếm cứ tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, sừng rồng cao chót vót, có vẻ chi chít, thanh long tàn hồn. Diệp Tinh Hà khẽ vuốt thanh long sừng đầu, cười hỏi, Xin hỏi phong chủ, tà này thanh long mệnh hồn, có thể là thuộc về thanh long nhất tộc. Giao quang phong chủ kiến này, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc trệ nửa ngày, này, này lại là tổ long tàn hồn. Nó đang là năm đó tùy tùng thanh đế đầu kia thanh long. Đang khi nói chuyện, giao quang phong chủ, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, bái kiến tổ long đại nhân. Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà động tác trên tay, tùy theo một trầu, khó trách này thanh long tàn hồn, mạnh mẽ như thế, lại là tổ long, nghĩ tới đây, hắn mau tới trước một bước, đỡ dậy giao quang phong chủ. Giao quang phong chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, như thế xem ra, ngươi cùng thanh đế đại nhân, có không thể tầm thường so sánh quan hệ. Đã như vậy, ta cũng không nữa giấu giếm ngươi. Dứt lời, vung tay lên, đem mặt nạ của chính mình lấy xuống. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, hơi sững sờ, người trước mắt này, là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp. Tươi đẹp răng trắng, mặt trắng như ngọc, chẳng qua là, trên trán của nàng, có hai cái đốt ngón tay lớn nhỏ nổi lên, dường như sừng rồng. Giao quang phong chủ trầm giọng nói, ngươi đã có tổ long hồn, thân phận chẳng qua là cao hơn ta. Sau này, ngươi cũng không cần kêu nữa ta phong chủ, xưng ta là long vui mừng là đủ. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một viên hạt châu màu xanh lục. Hạt châu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, huỳnh quang lấp lánh, óng ánh sáng long lanh, trong đó, càng là ẩn chứa khí tức mạnh mẽ, mà bên cạnh hắn thanh long mệnh hồn, cảm nhận được cỗ lực lượng này, phát ra một tiếng vui thích tiếng giống, cả hai trên thân, đều là sáng lên sáng chói lục quang, hộ ứng lẫn nhau, giao quang phong chủ nhếch miệng lên một vệt nụ cười, giải thích nói, tổ long đại nhân hồn phách, còn ở vào tàn khuyết trạng thái, ta chỗ này vừa vặn có một viên long châu, có thể giúp ngươi một tay. Nói xong, hắn đem long châu đưa tới Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận long châu, chắp tay nói tạ, long vui mừng, cảm ơn ngươi. Long vui mừng cười khẽ lắc đầu, ngươi không cần cảm ơn ta, mà là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tổ long hồn lựa chọn ngươi, ta thân là hộ long nhất tộc người, tự nhiên hộ ngươi chu toàn. Diệp Tinh Hà cười không nói, từ biệt giao quang phong chủ về sau, quay về đỉnh núi Tiểu Trúc, hắn xếp bằng ở giường, lấy ra cái viên kia long châu. Có này long châu, ta thanh long tàn hồn, nhất định có thể làm tiếp đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lần nữa gọi ra thanh long tàn hồn. Sau đó, hắn cầm trong tay long châu, ném vào trên không, thanh long tàn hồn trong đôi mắt thanh quang lấp lánh, lộ ra mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Tiếp theo, nó bay lên trời, một ngụm nuốt vào long châu. Trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt, thanh quang quá lớn, thắng qua trăng sáng, có thể so với liệt dương. Thanh long tàn hồn ngửa mặt lên trời gào to, thân thể không ngừng tăng trưởng. Chốc lát sau, so với trước liền lớn có tới 10 mét, trên người lân giáp bên trên. Thanh quang lấp lánh, cứng rắn vô cùng, thanh long mệnh hồn, đột phá đến địa giai ngũ phẩm. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, cười nói, không biết, lại lần nữa thi triển bất diệt thanh long thể, ta có thể kiên trì bao lâu? Nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động, thi triển bất diệt càn khôn thể. Tiếp theo, thanh long mệnh hồn, bám vào đến trên thân thể hắn. Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang mãnh liệt, như là kim cương cứng rắn, thanh long cùng hắn tương dung, thanh quang hóa thành từng mảnh lân giáp, có thể thấy rõ ràng. Cách chương.